Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 27, Bái Sư, Góc Chuyện Audio.com. Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đồ nhi. Tiết Mị hướng Đông Phương Ngọc khấu đầu ba cái. Sau đó liền vươn ngọc thủ trắng nõn về phía hắn. Sư phụ, lễ gặp mặt, Mị Nhi, ngươi nói xem ngươi muốn cái gì? Sư phụ, thứ Mị Nhi muốn kỳ thật không nhiều. Đan dược kia, ngươi liền cấp 18 bình là được. Linh khí đông, 18 bình đi, về phần bùa, sư phụ đưa ta 100 chương là tốt nhất rồi. Tiết Mị vừa nói vừa chú ý sắc mặt Đông Phương Ngọc. Thấy khuôn mặt hắn hắc tuyến che kín. Trong lòng cười thầm, tiểu dạng, bổn tiểu thư sẽ xảo trá ngươi. Mị Nhi, nhẫn này cho ngươi, bên trong có những thứ ngươi muốn. Vi sư có việc liền đi trước, chính ngươi phải cẩn thận. Đông Phương Ngọc từ trong giới chỉ lấy ra khỏa nhẫn màu trắng đưa cho Tuyết Mị. Sau đó liền lắc mình rời đi. Nếu còn ở lâu dưới này, bảo khố của chính mình chỉ sợ đều phải đưa hết cho tiểu tử này. Ai? Sư phụ, ngươi đã quên nói cho ta biết, ngươi tên gì? Tuyết Mị lắc mình ra ngoài đi theo, hướng tới phương hướng Đông Phương Ngọc ly khai hét lớn. Vi sư Đông Phương Ngọc, thanh âm Đông Phương Ngọc trên bầu trời xa xa truyền đến. Tuyết Mị quay lại sơn động, bước vội một giọt huyết nhỏ xuống giới chỉ màu trắng, khiến nó nhận chủ, sau đó một cái ý niệm trong đầu đem đồ trong giới chỉ toàn bộ lấy ra. Cực phẩm đan dược, phá giai đan 2 bình, bích linh đan 18 bình, đại hoàn đan 8 bình, băng viêm đan 5 bình, trung phẩm đan dược, 6 bình bách độc đan, 20 bình tăng linh đan, 15 bình tẩy tủy đan, 3 bình dịch dung đan, thượng phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí tất cả là 80 cái, 200 cái hạ phẩm linh khí, phân biệt là kiếm, đao, truy, búa cùng trường tiên. Bùa thì có 500 chương, nổ mạnh phù, độn địa phù, băng phù, linh thú phù cùng truyền tin phù. Trừ các thứ đó ra, còn có 3 bản cao giai linh kỹ thượng phẩm, ảo ảnh bước, u linh trưởng cùng ngàn diệp kiếm pháp. Xem ra sự phụ này khí thế không nhỏ. Tiết Mị trong lòng vui tươi hớn hở thầm nghĩ. Tiểu Kim, Tiểu Thanh, ngày mai ta quyết định về nhà. Rời nhà đã 2 năm, giờ cần phải trở về. Cũng không biết Tuyết gia hiện tại thế nào. Gia gia, nãy nãy bọn họ giờ ra sao? Hảo, chủ nhân, dù sao nơi này chúng ta cũng ở đến ngốc rồi. Đi xem nhà chủ nhân cũng tốt. Xèo xèo, Tiểu Thanh Hầu cao hứng gật gật đầu. Nơi này nó đã sớm chơi đến phát chán. Sáng sớm, mặt trời nhô lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu. Chim nhỏ trên cành cây sướng vui ca nhi. Nhóm yêu thú cũng từ trong ấm áp rời đi kiếm ăn. Một đạo bóng dáng màu trắng từ trên vách núi đen khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống. Lắc mình chuyển không gian liền xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm. Mấy cái đê dài yêu thú vừa nhìn thấy bóng dáng này, đều rời khỏi rừng rậm. Người này nhưng là năm gần đây đều đồ thú ác ma. Không biết đã giết hại bao nhiêu huynh đệ yêu thú của chúng nó. Nhìn thấy hắn phải nhanh chóng chạy trốn mới là thượng sách. Người này không phải ai khác, đúng là Tuyết Mị, ta có khủng bố như vậy sao? Tuyết Mị sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng, thân hình chợt lóe, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Trên một bụi cỏ bên ngoài yêu thú xâm lâm, đột nhiên ngao một tiếng sói tru phẫn nộ vang lên. Một đám tam giai viêm lang cầm đầu là nhị giai viêm lang nhanh chóng đem 4 người thiếu nam thiếu nữ vây quanh gắt gao. Trong mắt con sói hung ác bắn ra ánh sáng khát máu. Thi thể 10 con sói nằm trên mặt đất, máu đỏ tươi nhiễm đầy mặt, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí làm cho người ta buồn nôn. Mà 4 người thiếu nam thiếu nữ bị bầy sói vây quanh. Một đám hơi thở tế loạn. Trên người loang lổ vết máu, hiển nhiên là vừa cùng bầy sói trải qua một hồi đại chiến. Đại ca, làm sao bây giờ, còn như vậy nữa, chúng ta dù sớm hay muộn cũng sẽ bị bầy sói ăn thịt. Trong đó có một hồng y thiếu nữ đang sợ hãi nói. Tay phải nắm trường kiếm nhịn không được rung rung đưa lên. Nàng kêu Lý Hồng Nguyệt, tiểu công chúa Lý gia ở Phi Phượng Thành. Năm nay 15 tuổi, thuộc loại xú linh sư, Lần đầu tiên cùng Kaka ra ngoài lịch lãm, tiến vào yêu thú xâm lâm đã gần một tháng, cũng giết không ít đê dài yêu thú, đều xem như hữu kinh vô hiểm, có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Nói như thế nào đâu biết ngay tại trên đường đi về liền gặp phải bọn Viêm Lang hung tàn này. Tiểu Nguyệt, đừng sợ, cho dù chết, đại ca cũng sẽ bảo vệ ngươi. Một vị hắc y thiếu niên đem thân thể che cho muội muội trước mắt. An ủi nói, Lý Nam đại ca, đừng nói những lời ủ rũ như vậy. Chúng ta còn trẻ, lão thiên gia tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chết sớm như vậy. Ta nói có đúng không? Đại ca, một cô gái áo lam xinh đẹp trừng mắt liếc hắc y thiếu niên. Quát nói, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người thanh y thiếu niên bên cạnh. Linh Lung nói đúng, chúng ta không thể nhụt chí. Lý Nam, trong 5 người, 2 người chúng ta thực lực có vẻ cường. Ta đi đối phó với đàn sói. Ngươi ở lại che chở các nàng. Thanh y thiếu niên tên Thủy Minh xanh liếc mắt nhìn muội muội Thủy Linh Lung một cái. Rồi quay đầu hướng một cái ánh mắt về phía Lý Nam. Lý Nam gật gật đầu. Đại ca, cẩn thận một chút, Linh Lung yên tâm, ca ca sẽ cẩn thận. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta đều phải sống sót trở về nhà. Giết, Thủy Minh xanh hét lớn một tiếng. Giơ trường kiếm trong tay hướng chỗ soi đầu đàn xông đến. Phốc một tiếng, một cái đầu sói bay lên giữa không trung. Này hoàn toàn khơi dậy sát khí của bầy sói. Ngao Tam Giai Viêm Lang Vương phát ra một tiếng thét dài. Thả người đánh về phía Thủy Minh xanh. Chúng Viêm Lang cũng nhất tề tiến về phía ba người Lý Nam. Khoảnh khắc thời gian, lại trình diễn cảnh người sói đại chiến. A Thủy Linh Lung đột nhiên phát ra một tiếng gọi to duyên dáng. Trên cánh tay trái của nàng ứa ra máu tươi, bị một cái móng vuốt sắc bén của Viêm Lang mở ra một đạo vết máu. Linh Lung, A Thủy Minh xanh nghe thấy tiếng kêu của muội muội. Tâm thần hoảng hốt, bị một chảo của Viêm Lang Vương chụp trúng bụng, nhất thời cả người liền bay ra ngoài, một đạo máu tươi chảy trên mặt đất. Ca ca, Thủy Linh Lung rên rỉ một tiếng, cũng không để ý mình đang bị nguy hiểm, phi thân hướng tới chỗ ca ca rơi xuống. Linh Lung, cẩn thận, ai, lên trời rất có chi đức, nếu đã gặp, liền cứu các ngươi một mạng đi. Một đạo bạch sắc bóng dáng liền xuất hiện ở giữa bầy sói. Xoát xoát vài tiếng, thất thải kiếm quang trong bầy sói nhoáng lên một cái. Bang bang, thi thể chúng sói ngã xuống đất, dấy lên một trận bụi mù. Bốn phía khôi phục sự thanh tĩnh. Đám người Lý Nam trông thấy một bạch y thiếu niên đứng ở giữa bầy sói. Nhất thời ngây dại, thiếu niên tuấn rất như tiên. Trên khuôn mặt như ngọc nở rộ ra tươi cười tà mị tuấn mỹ. Trong đôi mắt phượng hẹp dài lúc này tràn đầy màu lưu quang. Giống như lưu tinh lóng lánh trên tinh không. Ánh sáng rực rỡ như ngọc. Hảo, các ngươi đừng sững sờ. Vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Tiết Mị khẽ cười một tiếng nói. Điểm mũi chân một chút. Thân mình bay lên trời. Rất nhanh liền biến mất trong mắt đám người Lý Nam. Sau một lúc lâu, một tiếng hét thảm kéo hồn phách ba người Thủy Linh Lung trở về. Ca ca, ngươi không sao chứ, có đau hay không a, muội muội, ngươi còn nhớ rõ ca ca, hồn một chút nữa đều đã bị câu đi rồi. Ca ca, ngươi nói cái gì đó, công tử đó là ân nhân cứu mạng của người nhà chúng ta. Thủy Linh Lung bất mãn trừng mắt nhìn ca ca của mình. Trên mặt cười che kín mây đỏ, bộ dạng hắn thật là đẹp mắt, tựa như tiên nhân trên trời. Nếu có thể tái kiến hắn lần nữa thật sự rất tốt. Chính là, nếu không có công tử cứu chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này mà nói chuyện sao? Lý Hồng Nguyệt cũng bất mãn kêu lên, nhìn phương hướng Tuyết Mị biến mất, vẻ mặt háo sắc, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người đẹp mắt như vậy. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, thật là tốt biết bao. Tốt lắm, đừng ở chỗ này trồng cây si nữa. Chúng ta vẫn là nhanh rời đi yêu thú xâm lâm, nếu có một đám yêu thú lại đến như trong lời nói. Sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lý Nam nói đúng, chúng ta đi nhanh đi. Nói không chừng ra khỏi yêu thú xâm lâm, chúng ta còn có thể gặp lại vị công tử tuấn mỹ kia đâu. Thủy Minh Xanh nói với hai người Thủy Linh Lung cùng Lý Hồng Nguyệt. Trong tâm khảm, nghĩ đến sẽ có thể thật sự gặp lại hắn, đôi mắt đẹp đồng thời sáng ngời. Hai vị ca ca, chúng ta đi nhanh đi, đừng để mất thời gian. Hai người Lý Nam liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ, này có được tính là gặp sắc quên huynh đâu. Cách chương.